Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng đó không được, anh xem có lối ra nào khác không? Nghe vậy, bác sĩ mới ngẩng đầu liếc nhìn tôi. Không có, chỉ có lối ra đó thôi. Vậy ngoài cửa chính, còn cách nào khác để ra khỏi bệnh viện không? Câu hỏi này thực sự không hợp lý. Bác sĩ nghe xong cũng tỏ ra không vui. Lẳng lặng tránh xa tôi. Có chuyện thì ra quầy tiếp tân hỏi tình nguyện viên. Tôi đứng đó, bối rối, đột nhiên, lại nghe tiếng bác sĩ không hài lòng. Các anh làm gì vậy? Đã đăng ký chưa? Tôi quay đầu lại, lúc này mới phát hiện đám người áo đen đã lặng lẽ tiến đến gần tôi. Chắc chắn họ đã phát hiện ra tôi. Định tranh thủ lúc tôi mất cảnh giác để khống chế. Mồ hôi lạnh chảy đầy lưng. Tôi lập tức bừng tỉnh, quay đầu chạy về phía cuối hành lang. Đám người kia nhận ra, lớn tiếng gọi đồng bọn. Ở đây, bọn họ xô ngã vị bác sĩ không hiểu chuyện gì, rồi tăng tốc đuổi theo tôi. Nghe tiếng bác sĩ phẫn nộ la hét, tôi càng không dám dừng lại. Cứ thế chạy trối chết. Bệnh viện có cấu trúc phức tạp, hành lang ngoằn ngoèo, thời gian không còn nhiều. Tôi không kịp nhìn bản đồ, chỉ có thể dựa vào trực giác để trốn chạy, cho đến khi xung quanh ngày càng vắng người, nhiệt độ cũng dần hạ xuống. Cuối con đường là một góc chết, và cửa duy nhất ở đó, trên biển hiệu có ba chữ, nhà xác, chết tiệt, sao lại chạy đến đây? Nhà xác có nhiệt độ thấp, khiến da tôi nổi cả da gà. Nếu là bình thường, tôi thà C, H, ế, tê chứ không lại gần chỗ này. Nhưng tiếng bước chân sau lưng càng lúc càng gần. Thôi kệ, chỉ là vài cái xác. Quỷ còn đã gặp rồi thì sợ gì cái này nữa. Tôi nghiến răng, đẩy cửa xông vào. Đột nhiên, tôi chạm phải ánh mắt đục ngầu. Nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi suýt nữa sợ đến rụng rời hồn phách. Cố kìm nén để không hét lên. Sau đó mới nhận ra. Đó chỉ là một ông già, còn mặc đồng phục của bệnh viện, thì ra là người canh giữ nhà xác. Tôi thở phào một hơi, hạ giọng giải thích, ông à, tôi gặp chút rắc rối, có thể trốn ở đây một lát không? Ông yên tâm, tôi không phải kẻ xấu đâu, chỉ là gặp phải chút phiền phức. Tôi vắt óc nghĩ cách bịa ra lý do thuyết phục ông ấy. Nhưng chưa nói hết câu, ông lão đã đáp gọn lòn, cứ tự nhiên, rồi ông quay lưng lại, tiếp tục quét dọn sàn nhà. Tôi im lặng không nói gì nữa, bốn phía tôi quan sát xem có chỗ nào để trốn không. Phòng xác được chia thành hai phần, một phần là phòng đông lạnh, với các ngăn tủ lạnh dựa vào tường và nhiều giường bệnh di động được phủ tấm vải trắng. Dưới tấm vải trắng đó là gì thì ai cũng hiểu, số lượng T. H, I, T, H, E không ít. Đó là một nơi trốn người khá tốt. Nhưng dù thế nào đi nữa tôi cũng không thể chui vào đó mà trốn được. Bên ngoài là khu nghỉ ngơi đơn giản. Có một bộ ghế, một cái tủ gỗ nhỏ cao ngang người. Và một cái giường gấp. Nhìn sơ qua thì chỉ có chỗ dưới bàn máy tính kiểu nửa kín là có thể trốn người. Nghĩ vậy, tôi cúi người chui vào gầm bàn. Rồi kéo cái ghế lại che chắn thân thể. Như vậy, dù có ai vào cũng khó mà phát hiện ra tôi. Khi tôi đang cuộn mình, chuẩn bị, giả C, H, E, T đến cùng, thì đột nhiên nghe thấy ông lão lên tiếng. Cậu có thể trốn trong nhà xác, nhưng nếu muốn sống thì tốt nhất là đừng uống nước. Tôi sững sờ, đây là, đang nói với tôi sao? Nhưng nói một câu không đầu không đuôi như vậy là có ý gì? Đừng nói đến uống nước. Tôi núp dưới bàn, cả người chật trội đến mức không thể cử động. Làm sao còn nghĩ đến chuyện khát nước? Tiếng bước chân lộn xộn đến gần. Bốp, chắc chắn là bọn chúng đã đuổi tới. Người nói đầu tiên có giọng bực tức. Ê, ông già kia, người vừa rồi trốn ở đâu? Mẹ nó, câm rồi hả? Mau nói cho ông đây biết. Cách chương.